Chàng rể trùng sinh, chương 149, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Liên Tâm không ngốc. Tối hôm qua sai khi trở về, cô suy nghĩ một lúc cho rằng thái độ của Thẩm An Kỳ đối với mình thay đổi và đem tàu liệu quyền cung ứng nguyên vật liệu đưa cho tập đoàn đệ nhất khẳng định có liên quan đến Diệp Thiên. Nếu không Thẩm An Kỳ không có lý do gì thay đổi thái độ lớn như vậy. Phải biết rằng ngày đó đi đàm phán hợp đồng, Thẩm An Kỳ không chút do dự cự tuyệt tập đoàn đệ nhất. Có thể nói không, cô ta không cho Tần Liên Tâm chút mặt mũi nào. Huống hồ Thẩm An Kỳ quả thực không nhất thiết cho cô mặt mũi. Còn có một điểm, Diệp Thiên một chết một còn với người bên cạnh cô ta. Nhưng mà tối qua Thẩm An Kỳ nhìn thấy Diệp Thiên thì có vẻ như là người không có việc gì. Điều này quá bất thường. Cho nên cô cảm thấy Diệp Thiên và Thẩm An Kỳ khẳng định có tiếp xúc qua. Nhưng cô cũng không có lựa chọn đi hỏi Diệp Thiên vì cô sợ Diệp Thiên cho rằng chính mình lại hoài nghi anh vượt quá giới hạn. Cho nên nhân cơ hội này hỏi Thẩm An Kỳ một chút. Cô có phải cho rằng tôi và Diệp Thiên có qua lại? Là anh ấy khiến tôi đưa tài liệu quyền cung ứng cho cô. Thẩm An Kỳ cười hoi. Không không, Tần Liên Tâm vội vàng lắc đầu. Tôi tin tưởng cô Thẩm không phải loại người đó. Thực ra cô muốn nói Diệp Thiên không phải kiểu người đó. Theo thời gian tiếp xúc, có một số việc dùng trái tim liền có thể cảm nhận được. Không nhất thiết phải biểu đạt bằng lời nói. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thiên là thật lòng yêu cô. Cho nên cho dù là biết Diệp Thiên và Thẩm An Kỳ có chuyện, cô cũng không nghi ngờ Diệp Thiên sau lưu lên. Đàn ông một khi mức yêu sẽ luôn có phụ nữ chủ động vây quanh. Việc này đối với người đàn ông thành công không thể tránh, cô cũng không có biện pháp ngăn cấm việc này. Ai bảo ông xã của cô là người ưu tú như vậy chứ? Đàn ông nếu có thể tự kiềm chế, cho dù ở giữa hàng ngàn bông hoa cũng không thể để một dính vào ít nhất trái tim của anh ấy đối với chính mình. Chưa bao thay, nếu như một người đàn ông có ngoại tình còn có thể trước một xử tốt như vậy sao? Rất ít người đàn ông nào có thể như vậy. Cho nên cô lựa chọn tin tưởng Diệp, cho rằng nếu ngay cả một chút tín nhiệm này cũng không phải là Diệp Thiên đối xử với cô thật lòng sao? An Kỳ sửa lại cô, Diệp không phải là đàn ông như vậy. Anh ấy yêu cô vượt tưởng cung ứng cho tôi là muốn giành được thiện cảm của Diệp Thiên đối với cô. Liên lấy dũng khí nói. Cô cho rằng cần phải làm rõ mối quan hệ trung gian này. Như vậy đối với ai cũng là giành được thiện cảm. Từ An Kỳ cảm của Liên Tâm mặt có chút thay đổi. Lẽ nào An Kỳ có sở thích thiện cảm của An Kỳ, nói có việc quan trọng muốn nhờ cô giúp chỉ có cô mới có thể giúp được. Liên Tâm mày hỏi, việc gì chỉ có thể tôi cần Diệp Thiên, An Kỳ nói. Hả? Tần Liên Tâm kinh ngạc nói, ông nội có bệnh sao? Đúng vậy, bệnh rất nghiêm trọng. Thẩm An Kỳ sớm đã nghĩ ra lý do. Tần Liên Tâm sắc mặt nhất thời lộ vẻ thương xót. Chẳng trách ở Thanh Châu cô tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để giành được liệu. Hóa ra là vì điều trị bệnh cho ông nội cô ấy. Nhưng có nên tìm Diệp Thiên? Tôi không biết xem bệnh mà. Thẩm An Kỳ cười khổ. Cô biết lúc ở Thanh Châu, tôi hại Diệp Thiên tiêu nhiều tiền như vậy. Còn gọi người đoạt ngọc cốt ô đắc tội với anh ấy. Cho nên anh ấy không giúp tôi. Tôi chỉ có thể lấy lòng cô. Để cô giúp tôi khuyên nhủ anh ấy. Nói đến đây cô lấy ra thẻ ngân hàng đầu trước Tần Liên Tâm nói. Đây là thẻ ngân hàng, trong đó có 37.5 triệu đô la Mỹ, coi như tôi bồi thường tổn thất của mấy người. Không không không, tôi không thể lấy. Tần Liên Tâm vội vàng vẫy tay nói. Cô yêu tiền không sai, nhưng cô biết những tiền nào có thể lấy, tiền nào không thể lấy. Thẩm An Kỳ thấy thế tuyệt vọng nói. Ngay cả cô cũng không giúp tôi sao? Không, cô Thẩm, cô hiểu nhầm rồi. Tôi giúp, tôi nhất định giúp. Tần Liên Tâm mặt kiên định. Cần không, trong lòng Thẩm oán giận Diệp Thiên. Diệp Thiên xấu xa, anh là bác sĩ. Hành y cứu người là chức tránh của anh. Vì sao có thể lấy việc công để trả thù riêng chứ quên khẩu hiểu hành y cứu người rồi sao? Thật ư? Thẩm An Kỳ mừng rỡ nói. Ừ, Tần Liên Tâm gật đầu nói. Tôi có thể hiểu được tâm tình của cô. Ông nội tôi trước kia bị thương nặng không điều trị thường xuyên ho ra máu. Cho nên cảm thông với cô. Tôi nhất định sẽ khuyên nhủ nói Diệp Thiên đi cứu ông nội cô. Thẩm An Kỳ lập tức lách qua bàn làm việc đến trước mặt Tần Liên Tâm. Ôm cô vui mừng bật khóc. Tần Liên Tâm cảm ơn cô. Bắt đầu từ hôm nay cô chính là chị của em. Cô Thẩm, tôi, Tần Liên Tâm cũng có chút không biết làm sao. Gọi em là An Kỳ đi. Chị Liên Tâm, Thẩm An Kỳ chui ra từ trong lòng của Tần Liên Tâm. Mặt giãn ra cười nói. An Kỳ, buổi tối, Diệp Thiên quay về phòng thì thấy bộ mặt nghiêm túc của Tần Liên Tâm. Ánh mắt oán giận nhìn chăm chăm anh. Anh hôm nay không làm cho cô ấy nổi giận mà. Qua đây, Tần Liên Tâm vẫy tay. Giọng điệu tràn đầy mệnh lệnh. Xa, được, Diệp Thiên leo lên giường. Cười hỏi, làm sao vậy bà? Tần Liên Tâm mặt lạnh lùng hỏi. Em hỏi anh, y đức của anh đâu? Ở đây. Hừ, nếu ở đây vì sao không cứu ông nội của Thẩm An Kỳ? Diệp Thiên, không có lời nào để nói sao? Tần Liên Tâm lẩm bẩm nói. Không phải, Diệp Thiên mặt sáp gần. Cô ta nói anh cứu ông nội cô ấy sao? Còn dám lừa em? Tần Liên Tâm cong mũi nói. Đừng cho rằng em không biết. Vì Thẩm An Kỳ ở Thanh Châu đắc tội với anh. Cho nên anh không cứu ông nội cô ấy có phải không? Diệp Thần, người đàn bà Thẩm An Kỳ này làm cái quỷ gì vậy? Cô ta khi nào thì nói anh cứu ông nội cô ta? Lúc ở Thanh Châu cô ta trái một câu ông nội, phảo một câu ông nội. Cũng không có nói ông cô ta bệnh sắp chết muốn anh điều trị. Trong hồ lộ của người phụ nữ này rốt cuộc đang bán thuốc. Thấy Diệp Thiên lại lần nữa không nói. Tần Liên Tâm khuyên gì? Bảo nói, Diệp Thiên, mạng người quan trọng, anh là bác sĩ có thể cứu được thì cứu. Thật sự cứu không được cũng không ai nói anh cái gì. Nhưng anh nếu không cứu thì y đức của anh chính là có vấn đề. Hôm nay em đi ký hợp đồng với Thẩm An Kỳ. Cô ấy hy vọng em có thể thuyết phục anh cứu ông nội của cô ấy. Em nghĩ cô ấy không tiếc tiền dành dược liệu quý nhất định là ông nội của cô ấy bệnh rất nặng. Cho nên em hy vọng anh có thể cứu ông cô ấy. Anh nghe bà xã, Diệp Thiên nói. Anh biết Tần Liên Tâm khẳng định bị Thẩm An Kỳ rót lời đường mật rồi. Cho nên cũng không đi giải thích. Tránh làm cho Tần Liên Tâm nổi giận. Thẩm An Kỳ dám gài anh. Đợi sau khi vợ anh ngủ xem anh tìm cô tính sổ. Anh trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy, thưởng lớn cho anh. Tần Liên Tâm sắc mặt lộ vẻ hài lòng. Ở trên mặt Diệp Thiên hôn một cái thật mạnh. Thưởng cho anh một bữa ăn lớn còn thiếu. Vân Thiên xấu xa nói. Hà, anh được rồi. Đi tắm rửa. Tần Liên Tâm đảo mắt. Tuyệt quá. Nửa đêm, Thẩm An Kỳ ngâm mình tắm rửa. Mặc áo choàng tầm nằm trên giường. Anh ta đến nay hẳn là sẽ đến đây. Cô không khỏi nhìn ra hướng ban công trong phòng. Có chút đăm chiêu. Quên đi, nếu Tần Liên Tâm tín nhiệm mình. Mình vẫn là không nên làm việc câu dẫn chồng của cô ấy. Ngộ nhỡ. Vậy thì thật hổ thẹn với cô ấy. Trong lòng cô nghĩ. Khóe miệng tràn ngập vị chua xót. Cô ấy biết loại khả năng kia cực kỳ nhỏ mà lần này cô mặc áo choàng tắm chờ đợi Diệp Thiên qua đây hỏi mình chuyện gì đã xảy ra. Ước chừng nửa giờ sau, ban công truyền đến tiếng cửa thủy tinh bị kéo ra. Thẩm An Kỳ chuyển từ nam sang ngôi, nghiêng đầu nhìn qua cười nói. Tôi chờ anh cả đêm. Nhưng dãy tiếp theo, nụ cười của cô trở nên cứng ngắc, nháy mắt trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập kinh hãi. Chỉ thấy một lão già mặc thường phục dẫn theo hai người đàn ông trung niên tiến đến. Cô Thẩm đây là đang đợi đàn ông lỗ mãn nào đó trèo tường đến cưng chiều cô sao? Lão già nhếch mép cười. Lộ ra một hàm răng vàng. Ông là trưởng lão thứ 7 Hồng Thịnh Tổng Đà, Cửu Thiên Dương. Thân thể mềm mại của Thẩm An Kỳ nháy mắt lui lại tới chân giường. Ánh mắt đặc biệt kinh hãi. Không sai, tôi là Cửu Thiên Dương. Xem ra cô Thẩm năm giữ không ít tư liệu về Tổng Đà nhì. Liếc mắt một cái thì có thể nhận ra tôi đến. Lão già cười mỉa mai nói. Nhận được câu trả lời của Cửu Thiên Dương. Xác định ban người trước mắt là Hồng Thịnh Tổng Đà phải tới. Thẩm An Kỳ ý thức được không tốt. Theo bản năng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Ram, một bóng đen từ trên tay Cửu Thiên Dương bắn nhanh ra. Đánh ở trên điện thoại Thẩm An Kỳ khiến điện thoại của cô tan tành. Các người muốn làm gì? Thẩm An Kỳ giận dữ nói. Cửu Thiên Dương nói. Cô hắn là hiểu được mục đích chúng tôi đến tìm cô. Cho nên thật thà thì được khoan dung. Kháng cự thì bị xử nghiêm. Nếu không chết là kết cục tốt nhất. Tôi không biết mấy người nói gì. Thẩm An Kỳ ngày càng lộ vẻ hoảng loạn. Khẽ hét lên. Người đâu? Mau đến đây. Cửu Thiên Dương xót xa cười nói. Không cần kêu cô Thẩm. Nếu chúng tôi vào được đây cô cảm thấy còn có thể có người sống sót sao? Thẩm An Kỳ nghe vậy nháy mắt mềm nhũn. Trong mắt tất cả đều là cho tàn. Lúc này, Cửu Thiên Dương ngồi xuống ở mép giường. Chậm rãi nói. Vòn đi trưởng lão còn không định ra tay với nhà họ Thẩm sớm như vậy. Không ngờ đến nhà họ Thẩm các cô trước đó đã chó cùng rút dậu phải người tới Nam Việt đầu tư. Bí mật chuyển tài sản rời đến Nam Việt. Nếu lại không ra tay không phải là không bao lâu nữa ông nội của cô. Ba của cô. Trên dưới nhà họ, Thẩm của cô toàn bộ đều chuyển đến Nam Việt. Tôi không biết các người đang nói gì. Thẩm An Kỳ phủ nhận nói. Ha ha, Cửu Thiên Dương hung ác. Nham hiểm cười nói. Tôi cũng không phí lời với cô. Tôi hỏi cô đá thần bí kia đang ở đâu. Đừng nói với tôi cô không biết. Bằng không tảng đá mấy trăm cần từ đầu mà tới. Thẩm An Kỳ không biết nên trả lời như thế nào. Nói, Cửu Thiên Dương hét lớn một tiếng. Là tôi mua đến, mua ở đâu, là tôi sẽ không nói với các người. Thẩm An Kỳ đột nhiên phát điện nói. Mẹ nó, Cửu Thiên Dương ánh mắt lạnh lùng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tôi đây liền bức cô nói ra. Đem cô ta cởi hết cho tôi. Vâng. Hai người đàn ông kia lập tức tiến lên trước. Các người muốn làm gì? Không được, không được, cách chương.